tối cường thần thoại đế hoàng, chương 452, làm loạn, góc truyện audio.com, ầm ầm, Sơn Phong bị một đầu hung thú cự đại giống như lợn rừng đụng nát, hung thú này toàn thân trên dưới không có lông tóc, bên ngoài thân hiện lên minh hắc sắc, đôi con mắt màu nâu kia lộ ra sát ý cùng bạo lệ vô tận, để cho người ta nhìn lấy trái tim liền không khỏi băng giá. Mấu chốt nhất chính là hung thú này cái cổ lại đốt lên hỏa diễm quỷ dị, đau đến mức nó gào thét liên tục trực tiếp nhào vào trong hồ nước, cả kinh đám người nhao nhao tản ra. Bịch một tiếng, hồ nước bị hung thú nện đến mặt hồ nổ tung, bắn ra cột nước cao mấy trăm trượng trong nháy mắt đem hồ nước thấy đáy. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua con hung thú này, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ cùng chấn động, liền ngay cả nam tử áo vàng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm nó. Địa Minh Man chưa chật chật không nghĩ tới vừa mới tiến vào liền gặp được man thú tiếng tăm lừng lẫy quan thiên giới. Nam tử áo vàng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống đạo hỏa diễm ở trên cổ của Địa Minh Man chư. Hắn một chút liền nhìn ra ngọn lửa này bất phàm, nhìn ra ra tay hẳn là một tên cao thủ. Kỳ ta đã nhìn mắt trợn tròn, đầu Địa Minh Man chư này nói ít cũng cao tới 300 trượng, chiều cao 500 trượng, to lớn như một dãy núi, cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Đây là yêu thú gì? Kỳ tà sợ hãi nghĩ đến tại Nam vực hắn nhưng chưa từng nghe nói qua, chỉ là khí tức Địa Minh Man chưa phát ra liền để hắn sợ hãi, chớ nói chi là cùng nó chiến đấu. Là Địa Minh Man chưa, nghe nói ra hỏa này khắp người đều là bảo vật, tên thiếu niên tuấn Mỹ kia mừng như điên kêu lên, nghe được các đồng bạn liền xấu hổ, đại ca coi như trên người nó bảo lại nhiều chúng ta cũng không dám lên a. Thiếu niên tuấn Mỹ cũng biết điểm này, nhưng hắn là lần thứ nhất tham dự quan thiên đại hội, nhìn thấy Địa Minh Man chư trong truyền thuyết khó tránh khỏi có chút kích động. Uông tu ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, nếu không ta một khi đem ngươi giết chết thì cha ngươi cũng sẽ không biết. Nam tử áo vàng bỗng nhiên quay người đối với thiếu niên tuấn Mỹ cười nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh. Uông tu bị hắn nhìn chằm chằm mà sợ hãi trong lòng, nhưng nghĩ đến Địa Minh Man chưa ở đây, nếu là chọc giận nó, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ táng thân ở chỗ này, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý. Đương nhiên, ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận chính là hắn kỳ thực sợ. Hừ, Đoạn Khuynh Lam, chuyện này không xong. Uông tu hung tợn ném lại một câu nói tiếp theo liền dẫn người rút lui, nam tử áo vàng được xưng là Đoạn Khuynh Lam mỉm cười, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu như cha ngươi không phải là sư tôn của ta, thì ta đã sớm bóp chết ngươi rồi. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đến từ cùng một cái vực, vừa tới liền phát sinh nội đấu, cũng coi như là một loại kỳ hoa. Đúng lúc này, hỏa diễm ở trên cổ của Địa Minh Man chưa càng ngày càng phát ra mãnh liệt, kỳ tà vừa mới chuẩn bị rút lui lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, cỗ khí tức này chẳng lẽ là... Một con bướm thuận theo phần cổ bị đốt của Địa Minh Man chưa bỗng nhiên bay ra, sau đó cấp tốc biến thành nguyên dạng, rõ ràng là Tần Quân. Hắn cấp tốc cùng Địa Minh Man chưa kéo dài khoảng cách, quay đầu không quên nhìn một chút, lông mày liền nhíu lại, một đầu xúc sinh thật. Góc truyện audio.com, lớn, Địa Minh Man chưa phát giác được Tần Quân, lúc này liền quay đầu hướng Tần Quân cắn xé mà đến, huyết bồn đại khẩu tựa như địa động thâm bất khả trắc, để cho người ta nhìn lấy trái tim liền băng giá. Tần Quân vội vàng hóa thành một vệt kim quang né tránh, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thấy để Đoạn Khuynh Lam không khỏi nhướng mày. Lợi dụng thần thông bên trong thiên cương tam thập lục biến thối lui về sau, Tần Quân liền thở dài một hơi, đầu heo điên này nói ít cũng có tu vị thiên tiên cảnh, thậm chí chiến lực có thể so với chân tiên cảnh, hắn cũng không dám tùy tiện cùng nó đối chiến. Bệ hạ, kỳ tà cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân cung kính hô lên, tuy rằng hắn rất muốn quay đầu rời đi, nhưng hắn lại sợ đắc tội Tần Quân. Dù nói thế nào hắn cũng là con dân của Tần Quân, cái thân phận này để kỳ tà nhức hết cả trứng. Nguyên lai là ngươi, miễn lễ. Tần Quân phất tay cười nói, sau đó quay đầu liếc nhìn Địa Minh Man chưa đang phát cuồng muốn dập tắt tam muội chân hỏa, hắn vẫn cảm thấy tránh xa một chút tốt hơn. Trước rời khỏi nơi này, nói xong Tần Quân liền hướng về một cái phương hướng khác bay đi, kỳ tà do dự một chút vẫn là quyết định theo sau. Cùng Đoạn Khuynh Lam chiến một trận để hắn ý thức được mình tại bên trong quan thiên giới chỉ sợ căn bản tính không được cái gì, mà Tần Quân có thể từ thể nội của đầu man thú hung mãnh đến khó có thể tưởng tượng kia chạy ra. Có thể thấy được thực lực mạnh chừng nào, kỳ ta là người thông minh cũng sẽ không lỗ mãng tiếp tục đơn độc. Dù sao quan thiên đại hội lần này sẽ tiếp tục đến khi chỉ còn lại có 500 người mới kết thúc, bọn họ tự vấn lòng, thật đúng là không có lòng tin kiên trì đến cuối cùng. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Đoạn Khuynh Lam nhãn thần liền lấp lóe, vẫn là đi theo. Đợi bọn hắn sau khi rời đi không lâu chính là đang phủ phục tại trong hồ Địa Minh Man chưa bỗng nhiên co quắp. Thế Tôn Phật Như Lai. Huyền Thanh thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ thể nội Địa Minh Man Chư truyền ra, ngay sau đó thân thể Địa Minh Man Chư bắt đầu bành trướng, đau đến mức nó phát ra tiếng gào thét thống khổ. Oanh một tiếng, Nhất Tôn Cự Phật Vĩ Ngạn No Bạo thân thể Địa Minh Man Chư, huyết nhục bay ra, máu nhuộm đại địa. Huyền Thanh xếp bằng ở trong thể nội của cự Phật, sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, rõ ràng là vận dụng chiêu này, đại giới trả giá cực lớn. Thù này không đội trời chung. Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn lẩm bẩm nói, nếu không có Tần Quân dây dưa, hắn như thế nào cưỡng ép vận dụng thần thông này. Hắn đem tất cả thù hận đổ lên người Tần Quân, đương nhiên Tần Quân nếu là biết được cũng sẽ chỉ cười ha ha. Một bên khác Tần Quân cùng Kỳ Tà đi đến dưới một vách núi, vùng này dần dần có dấu tích của thực vật lại hướng về phía trước vài dặm chính là rừng rậm núi đồi rậm rạp. Tinh thần treo cao trên đỉnh đầu, khiến cho quan thiên giới một mực ở vào ban ngày. Hồ may mắn chẫm thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nếu không đã bị đầu xúc sinh kia tiêu hóa hết. Tần Quân ngồi dưới đất cười nói, không có chút nào tư thái uy nghiêm thường ngày, thấy Đề Kỳ Tà khóe miệng giật một cái. Bệ hạ như thế nào lại bị nó nuốt vào trong bụng? Kỳ Tà tò mò hỏi, đổi lại là hắn cũng không dám tưởng tượng, Địa Minh Man Chư khí tức quá kinh khủng, khó có. Góc truyện audio.com, thể tưởng tượng bị nó ăn hết sẽ là một phen thể nghiệm như thế nào? Tần Quân đơn giản đem sự tình nói ra một phen, nghe được Đề Kỳ Tà bộ mặt run rẩy, vị bệ hạ này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Vừa vào quan thiên giới, Kỳ Tà nhìn thấy người liền tránh, sở dĩ đối kháng với Đoạn Khuynh Lam, là bởi vì nhận Uông Tu mấy người hơn chục người giật dây, mới nổi lên lá gan. Tần Quân ngược lại thì tốt, nhìn thấy người liền trực tiếp cứng rắn đánh tới. Bệ hạ, nơi này chính là quan thiên giới, ngài cũng không thể làm loạn a. Kỳ Tà bất đắc dĩ nhắc nhở. Hắn đối với Tần Quân nhưng là không có cừu hận, mà lại từ khi Tần Quân đăng vị về sau thánh triều bầu không khí xác thực là tốt hơn rất nhiều, ai làm thánh hoàng, hắn đều không thèm để ý. Hắn cùng Tuyệt Vô Hối tính cách rất tương tự, không truy cầu quyền lực chỉ truy cầu tu tiên tu ma chi đạo. Nên tranh vẫn là phải tranh, trẫm cũng không muốn Nam vực bên trong quan thiên đại hội năm nay vẫn như cũ không xuất sắc. Tần Quân khoát tay cười nói, vừa dứt lời, hắn liền nheo mắt lại. Kỳ Tà cũng đi theo nhướng mày, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đoạn Khuynh Lam chính là cao tốc hướng bọn hắn lướt đến, không chút nào áp chế khí tức của chính mình, rõ ràng kẻ đến bất thiện. Bệ hạ cẩn thận, Kỳ Tà vội vàng xuất ra một thanh roi sắt về phần trốn, hắn cũng không ngốc lấy tốc độ của hắn nào có thể sánh bằng Đoạn Khuynh Lam. Tần Quân cũng chậm rãi đứng dậy, hắn nhưng không nhìn thấy chàng diện hùng vĩ lúc trước Đoạn Khuynh Lam lấy một đấu hơn 10 người. Canh tư, lật xe cười khóc cách chương.